Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 280, chương 4, Quỷ Phù 2. Cứ việc trước đó đã gặp được người chết thảm trạng, nhưng là nghe xong kỹ càng giết người quá trình, liền Đỗ Chí Huân cũng không khỏi động dung tên hung thủ này tại nghĩ hết tất cả biện pháp đến tra tấn người bị hại, tựa hồ sợ nàng chết được rất dễ dàng. Cụ thể tử vong thời gian đâu? Đỗ Chí Huân hỏi, thông qua lá gan môi hoạt tính kiểm chắc cùng huyết thanh na chi. Lục yêu ông hàm lượng đo đạc, có thể xác định tử vong thời gian là tại 80 giờ tả hữu. Không sai biệt lắm 3 ngày nữa. À, đúng, ta còn có cái phát hiện phải nói cho ngươi. Ta là vừa vặn phát hiện. Liễu Phỉ nói lấy đi đến bàn giải phẫu phía trước, đứng tại thi thể đầu. Đỗ Chí Huân cùng Đinh Tiềm đi qua, mới nhìn đến người chết đỉnh đầu tóc bị cạo một khối, lộ ra da đầu. Tại da đầu trung tâm xuất hiện một cái vòng tròn lỗ, có 5 phần tiền xu một nửa lớn, nhìn không ra sâu bao nhiêu. Ta tại công trường thời điểm cũng không có phát hiện, chỗ này vết thương chôn ở trong đầu tóc, phi thường ẩn nấp, mà lại là bị chắn. Vết thương này là thế nào hình thành? Đỗ Chí Huân hỏi, ta cũng không nói được rốt cuộc là thứ gì. Phát hiện lúc nó liền cắm ở người chết trong đầu. Liễu Phỉ đi đến thí nghiệm đài chỗ ấy, lấy ra một cây ốm dài đồ vật. Vật này hình dạng giống một chiếc đũa, so phổ thông đũa thô, dài ước chừng mười mấy cm, toàn thân xám trắng, phía trên điêu khắc hoa văn cùng một chút kỳ quái ký hiệu. Một mặt là tròn đầu, một phía khác là ba cạnh chùy. Liễu Phỉ nắm trong tay để Đỗ Chí Huân cùng Đinh Tiềm nhìn. Hai người ai cũng chưa thấy qua, vật này là dọc theo cắm đang bị hại người trong xương sọ. Liễu Phỉ cầm cái kia dài nhỏ đồ vật, hướng người chết đỉnh đầu lỗ tròn ước lượng một chút. Người chết vẫn là một đứa bé, đầu cũng không lớn. Vật này dọc theo cắm vào đầu óc cơ hồ là quán xuyên toàn bộ đầu. Hung thủ lại cho bọn hắn lưu lại đồng dạng kinh khủng lại làm người khó hiểu hung khí. Đỗ Chí Huân nhìn một chút cái này cổ quái hung khí, lại so sánh một chút người chết trên xương sọ lỗ tròn. Đối Liễu Phỉ nói, cái này cái dùi đồng dạng đồ vật cũng có thể giết người a. Người xác định người chết là ngạt thở chết. Có thể xác định, Liễu Phỉ nói rất khẳng định. Về phần vật này, là hung thủ tại giết chết người bị hại về sau đính tại đầu nàng bên trong. Ta tại người chết vết thương biên giới phát hiện rỉ sét vụn sắt, cho nên ta phỏng đoán hung thủ trước dùng một cây, ta đoán là đinh dài một loại đồ vật, đâm thủng người bị hại xương sọ, sau đó mới đem thứ gì cắm vào lỗ thủng, đinh tiến người bị hại trong đầu. Ta nghĩ có thể là bởi vì vật này độ cứng không đủ, không đủ để đóng xuyên xương sọ đi. Đứng tại Đỗ Chí Huân bên cạnh Đinh Tiềm, bỗng nhiên đưa tay từ Liễu Phỉ trong tay đem cây đồ vật đoạt lấy đi. Quan sát tỉ mỉ, uy, ngươi, Liễu Phỉ vừa muốn dạy dỗ hắn không cần loạn đụng pháp y đồ vật cái gì cái gì. Đinh Tiềm hỏi nàng, vật này là cái gì làm? Ngươi kiểm tra qua sao? Liễu Phỉ sửng sốt một chút, là xương người, xương người. Đinh Tiềm trên mặt hiện lên một tia dị dạng, đùi người xương ống chân. Liễu Phỉ nói lấy một thanh từ Đinh Tiềm trong tay đem bản thân đồ vật đoạt lại, lãnh địa của nàng ý thức vẫn là rất mạnh. Xương ống chân, chính là cái này bộ phận. Liễu Phỉ cho là hắn không biết, dùng mũi chân đá đá bắp chân của hắn bên trong. Trừ đó ra, còn có cái gì phát hiện không có? Đỗ Chí Huân hỏi. Ngươi không phải tại di khí thi thể xi măng hố phát hiện một chút đốt cháy mảnh giấy vụn sao? Đó là vật gì? Kiểm có tra ra được hay chưa? Còn không có. Hiện tại trương pháp y ngay tại mang về trong đất cát thu thập những cái kia đốt qua mảnh giấy vụn. Đâu, chờ hắn thu thập không sai biệt lắm, chúng ta sẽ cùng nhau chắp vá. Dưới mắt ta còn có một cái phát hiện. không biết có tính không hữu dụng. Liễu Phỉ đi đến thi thể hai chân địa phương. Nàng vừa rồi tại thi thể chân trái cổ tay lộ ra xương cốt miệng vết thương phía dưới thả một cái. Cạn miệng pha lê mãnh. Đỗ Chí Huân cùng Đinh Tiềm lúc tiến vào. Nàng đang dùng cái kẹp từ thịt nát bên trong ra bên ngoài kẹp đồ vật. Tại người chết bị chặt đứt tay chân vết thương thịt nát bên trong. Ta phát hiện một chút bã vụn. Đang muốn kiểm tra đâu? Nàng cầm lấy pha lê mãnh đi đến kính hiển vi chỗ ấy. Quan sát trong chốc lát. Ngẩng đầu. Nói một tiếng. Kỳ quái. Là cái gì? Đỗ Chí Huân hỏi. Là mảnh xương vụn. Là người bị hại a. Hung thủ tại cắt chém thời điểm. Đao vạch nát xương cốt. Liễu Phỉ không có trả lời ngay. Đứng dậy trở lại bàn giải phẫu. Từ khi giới trong mâm cầm lấy dao giải phẫu cùng cái kẹp. Trước từ cánh tay bắt đầu. Dọc theo vết thương lộ ra xương cốt đem chung quanh thịt mở ra bóc ra. Nàng cẩn thận từng ly từng tí. Thủ pháp thành thạo. Đinh Tiềm nhớ tới bọn hắn tại nhà hàng Tây dùng cơm. Liễu Phỉ thuần thục sử dụng dao nĩa cắt bò bít tết tình cảnh. Hắn đoán chừng mình tạm thời là sẽ không muốn ăn vật kia. Liễu Phỉ đem người chết tứ chi vết thương phụ cận thịt đều lột ra một chút. Bên trong trắng hếu xương bổng rõ ràng bao lộ ra. Nàng dùng kính lúp cẩn thận sau khi kiểm tra nói. Người bị hại xương cốt bên trên ngược lại là có chút vết chày. Nhưng mà cũng không có rơi xuống rõ ràng mảnh vỡ. Ta tìm tới những cái kia xương cặn bã mảnh vỡ hẳn là từ địa phương khác rơi xuống. Nhưng ta cũng không nói được làm sao lại xuất hiện tại người bị hại trong vết thương. Có một loại khả năng, Đinh Tiềm như có điều suy nghĩ, nếu là xương cốt làm đau đâu. Cốt đau, Liễu Phỉ sững sờ ngơ ngác một chút, nhìn một chút Đỗ Chí Huân. Đỗ Chí Huân cũng cùng phản ứng của nàng không sai biệt lắm. Liễu Phỉ hơi suy nghĩ một chút. Ta không biết xương cốt có phải là có thể làm đau. Làm ra đau có thể hay không chặt đứt người tay chân. Nhưng nó độ cứng cùng tính bền dẻo khẳng định so ra kém đao kim loại cỗ. Bắt đầu cắt chém khẳng định rất dễ dàng hư hao đi. Đụng phải đồng dạng cứng rắn xương cốt. Càng là như vậy. Nếu thật là như thế này, ngược lại là có thể giải thích những này xương cặn bã mảnh vỡ là thế nào đến. Vì cái gì hung thủ, nhất định phải dùng cốt đao đâu. Đỗ Chí Huân cảm thấy có điểm không nhưng tư nghị. Hắn hoàn toàn có thể lựa chọn càng dùng tốt hơn cắt chém công cụ a. Đinh Tiềm nói đùa phân tích, nói tên hung thủ này nhìn đặc biệt thích dùng xương cốt làm đồ vật. Không chừng hắn là cái người nguyên thủy, còn trải qua ăn lông ở lỗ sinh hoạt đâu. Hắn chạy đến trong thành cảm thấy đói bụng, nhìn thấy tiểu cô nương, liền chộp tới ăn. Trên sách ghi chép, bộ tộc ăn thịt người thích ăn nhất người tay chân. Chỗ kia thịt sống, hương vị tốt nhất. Hắn đem tay chân chặt, mang đi. Hắn trò đùa một điểm đều không buồn cười. Liễu Phỉ cùng Đỗ Chí Huân đều nghệt mặt ra, bầu không khí có chút hơi lạnh trận. Sát vách xét nghiệm trong phòng Trương Pháp Y lúc này thò vào đầu. Nói, Liễu bác sĩ, những cái kia cho tàn ta đã thu thập ra, ngươi tới xem một chút còn có hay không dùng. Tốt, ta hiện tại liền đi qua. Tiền Pháp Y, ngươi cũng giúp chúng ta đi. Chấm chấm. Lửa là hình sự giám định khoa học tối kỵ. Tại nhiệt độ cao dưới, tuyệt đại bộ phận đồ vật đều sẽ phát sinh oxy hóa phản ứng, hoàn toàn thay đổi. Có chút giảo hoạt tội phạm tại gây án về sau, thường thường sẽ một thanh đại hỏa đem phạm tội hiện trường cho một mồi lửa, không lưu lại bất luận cái gì manh mối. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.